Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khương Tử, linh hoạt kỳ ảo thập phần nhạy bén. Tuy rằng Khương Tiếu Uyên phóng nhẹ bối nàng lực độ, nhưng là cảm giác thượng. Hiện tại Khương Tiếu Uyên có không thích hợp, làm nàng có chút xa lạ. Linh hoạt kỳ ảo trực giác từ trước đến nay thực chuẩn. Nàng muốn dùng đọc tâm chi thuật nhìn xem đối phương suy nghĩ cái gì. Nhưng nghĩ chính mình đáp ứng rồi Tiểu Khương Tử không xem hắn ý nghĩ trong lòng. Chỉ có thể từ bỏ cái này mê người quyết định. Khương Tiếu Uyên chớp hạ mắt, hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Lắc lắc đầu, không có gì, chính là vừa mới đột nhiên có chút đau đầu. Linh hoạt kỳ ảo tổng cảm thấy Khương Tiếu Uyên có cái gì gạt nàng. Bất mãn rầm rì một tiếng, nhưng vẫn là thực ôn nhu dùng tay nhỏ vì đối phương xoa xoa huyệt thái dương. Người khẳng định cũng bị đại con nhện cấp sợ hãi. Linh hoạt kỳ ảo chính mình bị đại con nhện sợ tới mức cái quá sức. Cho rằng Khương Tiếu Uyên cũng là bị dọa tới rồi. Tiểu cô nương nho nhỏ tay phóng tới Khương Tiếu Uyên huyệt thái dương mềm nhẹ xoa xoa. Cái này làm cho Khương Tiếu Uyên có chút không thoải mái. Theo bản năng trốn tránh. Tuy rằng linh hoạt kỳ ảo mới 12 tuổi. Nhưng Khương Tiếu Uyên lại không phải mới 11. Nhị tuổi. Hắn biết nam nữ có khác. Huống chi hắn còn có yêu thích người. Tiểu cô nương tuy rằng là hảo tâm. Nhưng có thể tránh cho thân mật vẫn là có thể tránh cho liền tránh cho. Bị Khương Tiếu Uyên né tránh. Tiểu cô nương có chút không cao hứng. Chu cái miệng nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là lo lắng Khương Tiếu Uyên nhỏ giọng nói. Ta nơi này có thanh thần tỉnh não thanh tâm liên. Người muốn hay không? Tiểu cô nương bị người lãnh đãi. Không có sinh khí còn khó được săn sóc. Nếu là này ông ngoại bóng đè tôn giả đã biết. Nói không chừng còn sẽ cảm thấy thực vui mừng. Khương Tiếu Uyên cũng không biết đây là tôn giả ra tiểu ma nữ khó được săn sóc. Chỉ là đơn thuần cảm thấy tiếp thu người xa lạ đồ vật không hảo liền cự tuyệt. Hắn tuy rằng cùng tiểu cô nương nhận thức có như vậy một đoạn thời gian. Cộng hoạn nạn đều rất nhiều lần. Nhưng tiểu cô nương với hắn mà nói rốt cuộc là bèo nước gặp nhau. Không tính là cỡ nào quen thuộc quan hệ. Bang nhân đều chỉ là vì không làm thất vọng lương tâm. Hắn không thể khi dễ nhân ra cô nương tiểu không hiểu chuyện liền tùy tiện thu đồ vật. Đương nhiên tiểu cô nương linh hoạt kỳ ảo hảo ý hắn vẫn là tâm lĩnh. Ít nhất chứng minh hắn không có bạch giúp đối phương. Phía trước 5 lần 7 lượt gặp được cắn ngược lại hắn một ngụm người. Khương Tiếu Uyên khó tránh khỏi vẫn là có chút trái tim băng giá. Giống phía trước linh viêm thôn áo lam nữ tu cùng linh hoạt kỳ ảo tiểu cô nương đều xem như cực kỳ không tồi nữ hài tử. Ít nhất sẽ không ở nguy nan khi đem hắn đẩy vào nguy hiểm. Lại một lần nhớ tới phía trước trong đầu hiện lên đoạn ngắn. Mỹ diễm vũ mị gợi cảm nữ nhân khuôn mặt tuy rằng có chút mơ hồ. Nhưng Khương Tiếu Uyên lại là có thể rõ ràng biết đối phương là cái mỹ nhân. Một cái rắn rết mỹ nhân. Nhưng Khương Tiếu Uyên trước mắt căn bản liền không có gặp được quá người như vậy. Kỳ kỳ quái quái ký ức. Cho rằng Khương Tiếu Uyên không biết thanh tâm liên là cái gì thứ tốt. Linh hoạt kỳ ảo vì đối phương giải thích. Đây là cha ta đưa ta 10 tuổi sinh nhật lễ vật. Chính là liền nguyên anh lão tổ đều sẽ tâm động thứ tốt. Đeo thượng cái này ngay cả tu luyện đều sẽ làm ít công to. Kể từ đó Khương Tiếu Uyên liền càng không thể thu. Uyển chuyển từ chối tiểu cô nương hảo ý. Đồng thời cảm thấy này tiểu cô nương cũng quá dễ dàng dễ tin người khác một chút. Thuận miệng dạy bảo 2 câu. Linh hoạt kỳ ảo bất mãn hừ một tiếng. Mệt nàng còn khẩn trương khuôn mặt nhỏ đều hơi hơi đỏ. Hư tiểu Khương Tử, về sau không bao giờ cho hắn. Không biết người tốt tâm người xấu. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Vừa mới từ con nhện trong động chạy ra tới Khương Tiếu Uyên bọn họ lại gặp gỡ phiền toái. Khương Tiếu Uyên đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình vận đen quấn thân. Bằng không hắn như thế nào sẽ như vậy xui xẻo. Từ đến này quỷ quật nơi sau càng là như thế. Lần này gặp gỡ phiền toái. Khương Tiếu Uyên thiếu chút nữa liền trực tiếp không có. Đây là một con chợt vừa thấy có chút giống lão thử yêu thú. Từ dưới nền đất đột nhiên xông ra. suýt nữa liền một ngụm đem Khương Tiếu Uyên cắp cán. Đối phương như vậy không hề động tĩnh đột nhiên toát ra tới đem Khương Tiếu Uyên sợ tới mức tim đập thiếu chút nữa liền sậu đình. Có thể hay không làm người hơi chút thả lỏng một chút. Như vậy làm thật là đều phải đem hắn hù chết. Tiểu cô nương linh hoạt kỳ ảo cũng là cho sợ tới mức kinh hô một tiếng. Làm trong nhà tiểu ma nữ, linh hoạt kỳ ảo phía trước 12 năm nhân sinh đều còn không có này 20 ngày qua tới rộng lớn mạnh mẽ. Tìm được đường sống trong chỗ chết đều bao nhiêu lần. Kia yêu thú thoạt nhìn có chút giống một con to lớn lão thử. Bất quá đặc tính cùng lão thử một chút cũng không giống. Dù sao Khương Tiếu Uyên là không có xem qua có thể có 3 mét dài hơn. Thả trường miệng đầy răng cưa. Cái đuôi vung là có thể đem mặt đất vứt ra một đạo cái khe lão thử. Này chỉ yêu thú toàn thân đen nhánh. Lông tóc ngăm đen tỏa sáng. Một đôi mắt đỏ thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm. Liền giống như đang xem cái gì thịt chất tươi ngon đồ ăn. Khương Tiếu Uyên bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đến tóc tê dại. Cõng tiểu cô nương linh hoạt kỳ ảo liền muốn chạy trốn. Nhưng một loại mạc danh cảm giác lại làm hắn tưởng trực tiếp đối thượng này chỉ đại gia hòa. Cũng không biết là ai cho hắn tự tin. Chính là như vậy một do dự. Bọn họ đã sai mất tốt nhất chạy trốn thời gian. Chuột lớn đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Khương Tiếu Uyên cùng hắn trên lưng tiểu cô nương. Giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Cơ khát khó nhịn mà phát đi lên. Khương Tiếu Uyên nhanh chóng quyết định đem trên lưng tiểu cô nương trực tiếp trước vứt đi ra ngoài. Tiểu cô nương tuy rằng là cực kỳ hiếm thấy quang linh căn, nhưng năng lực càng thiên hướng với phụ trợ. Khương Tiếu Uyên thực lực giống nhau. Cho dù có tiểu cô nương linh hoạt kỳ ảo phụ trợ cũng không được. Còn không bằng trước làm nhân ra tiểu cô nương chạy. Bị tung ra đi tiểu cô nương linh hoạt kỳ ảo kinh ngạc mà nhìn Khương Tiếu Uyên. Điềm mỹ đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kinh ngạc, thậm chí còn có chút kinh hoàng. Nàng không nghĩ tới ở như vậy nguy hiểm thời điểm Khương Tiếu Uyên cư nhiên sẽ vì làm nàng chạy trốn, đem chính mình đặt mình trong với như vậy nguy hiểm cảnh giới. Nàng quan hệ phụ trợ năng lực cực cường, tuy rằng cảnh giới bay lên rất chậm, nhưng cũng là thật sự cường hãn. Ở quỷ quật nơi như vậy quỷ khí lượn lờ địa phương thậm chí còn có thể khởi đến nhất định áp chế tác dụng. Hai người hợp tác nhiều lần còn tính ăn ý. Linh hoạt kỳ ảo vốn dĩ đều đã làm tốt cấp hai người khai phòng ngự cùng cấp Khương Tiếu Uyên uy lực thêm thành chuẩn bị. Mà nàng lại bị Khương Tiếu Uyên cấp ném ra tới. Khương Tiếu Uyên đây là không muốn sống nữa sao? Kỳ thật chẳng sợ đi vào quỷ quật nơi như vậy âm trầm khủng bố địa phương. Linh hoạt kỳ ảo cũng chưa từng như thế nào chân chính sợ hãi. Trừ bỏ nàng ông ngoại là bóng đè tôn giả. Thả liền tại đây quỷ quật nơi ngoại. Còn bởi vì nàng thức hải phong ấn một con nguyên anh tu vi đại yêu. Chính là lấy nàng hiện tại thực lực căn bản khống chế không được đại yêu. Thậm chí còn sẽ bị này phản phệ. Không đến sinh tử tồn vong hết sức là vạn không thể sử dụng. Nàng tuy rằng thực thích Khương Tiếu Uyên. Nhưng nàng không xác định chính mình thật sự có như vậy tín nhiệm cùng thích đối phương sao. Thích đến có thể hoàn toàn không cố kỵ chính mình an nguy. Thích đến có thể cho yếu ớt nhất chính mình bại lộ ở đối phương trước mắt. Đang ở tiểu cô nương còn có chút do dự thời điểm. Khương Tiếu Uyên đã rút kiếm chặn chuột lớn hướng bọn họ cắn tới cự giang. Liền như vậy một hồi chắn cũng đã chấn đến Khương Tiếu Uyên tay một trận tê dại. Suýt nữa liên thủ chung kiếm đều lấy không xong. Thật lớn sức lực, Khương Tiếu Uyên tuy rằng ở Lăng Vân Phong chém cây trúc cũng coi như luyện thể. Nhưng hoàn toàn so ra kém như vậy có bẩm sinh ưu thế đại gia hòa. Kim đan kỳ, lại là kim đan kỳ yêu thú. Khương Tiếu Uyên tuy nói có thể miễn cưỡng không ở kim đan tu sĩ thủ hạ chết quá sớm. Thậm chí nói không chừng còn có thể tìm một cơ hội chạy trốn. Nhưng kim đan kỳ yêu thú lại há là hắn một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ có thể đối phó. Cơ hội chỉ có một lần. Hắn đã sai mất chạy trốn tốt nhất thời gian. Kia hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu cùng này chỉ chuột lớn đối thượng. Chuột lớn lại há là hắn một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ có thể đối phó. Hắn trực tiếp bị chuột lớn ném đi trên mặt đất. Ngũ tạng lục phủ đều đã chịu nhất định tổn thương. Khương Tiếu Uyên ho khan vài tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu bầm. Tiểu Khương tử, linh hoạt kỳ ảo cả kinh kêu to. Nàng rốt cuộc chỉ là một cái 12 tuổi tiểu nữ hài. Nàng ý tưởng xa không có thành nhân như vậy phức tạp. Thấy chính mình thực thích đại ca ca thân ở nguy hiểm. Nàng không chút do dự liền phải chuẩn bị triệu hoán đại yêu. Lâu, cùng lắm thì nàng chờ hạ cấp tiểu Khương tử tiếp theo cái cổ trùng. Liền tính đối phương có lòng xấu xa cũng là hữu tâm vô lực. Tiểu cô nương tức giận tường. Nhiên liền ở muốn triệu hoán đại yêu khi. Linh hoạt kỳ ảo rồi lại ngây ngẩn cả người. Khương Tiếu Uyên tựa hồ trở nên có điểm không giống nhau. Lại một lần sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Khương Tiếu Uyên đầu một trận phát trướng. Hỗn độn một mảnh. Giống như đã chịu cái gì dẫn đường. Khương Tiếu Uyên ngồi dậy tới. Lấy ngón tay cái hủy diệt khóe miệng máu tươi. Bên môi mang ra một mạt khinh miệt cười. Hắn mắt lạnh nhìn định hướng hắn đánh tới dương nanh múa vuốt chuột lớn. Hai ngón tay khép lại lấy thần thức ngự kiếm. Rơi xuống ở bên kiếm bay lên. Vốn dĩ chỉ có một phen kiếm giống như ảo ảnh giống nhau xuất hiện vô số đem. Từ mấy chục thanh kiếm biến thành mấy trăm đem. Rậm rạp kiếm giống nở rộ hoa sen giống nhau. Diễm lệ lộng lẫy. Lạnh lẽo kiếm quang rực rỡ lóa mắt. Kia như nở rộ hoa sen rậm rạp kiếm. Ở Khương Tiếu Uyên chỉ thị hạ lại nhanh chóng phân tán khai bao quanh đem đã tới gần trước mặt chuột lớn cấp vây quanh. Sau đó không lưu tình chút nào treo cổ. Vốn dĩ giống như quái vật khổng lồ chuột lớn nháy mắt liền biến thành một đống huyết nhục cạn. Ngay cả dẫy giụa một chút cơ hội cũng không có. Trăm kiếm treo cổ khi huyết vũ sôi nổi. Bởi vì ly đến cực gần. Thậm chí còn có không ít xối ở Khương Tiếu Uyên trên người. Mà Khương Tiếu Uyên liền giống như không có cảm nhận được. Trên mặt thần sắc hờ hững. Mang theo một tia không nên xuất hiện ở trên mặt hắn khinh miệt. Hắn chậm rãi đứng lên. Ánh mắt lạnh lẽo. Mắt lạnh nhìn kia đầy đất thịt nát. Giống như đang nói bất quá một con dơ bẩn xú lão thử. Cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Khương Tiếu Uyên thu hồi một lần nữa biến thành một phen kiếm trường kiếm. Trường kiếm hoành chỉ. Biểu tình lãnh đạm, ngay cả vốn đang cực kỳ lo lắng Khương Tiếu Uyên linh hoạt kỳ ảo đều có chút không dám tiến lên. Tiểu Khương tử, linh hoạt kỳ ảo nhỏ giọng gọi một tiếng. Khương Tiếu Uyên trên mặt thần sắc thật sự đạm mạc mà giống như mắt lạnh xem chúng sinh dẫy dụa thần chỉ. Vô tình vô dục, khám phá hồng trần, người này rất mạnh, nhiên lại cũng làm linh hoạt kỳ ảo có chút sợ hãi. Nàng vẫn là càng muốn xem nhắc tới đến thích người đôi mắt liền sáng lấp lánh tiểu Khương tử. Khương Tiếu Uyên lãnh đạm mà quay đầu lại nhìn về phía linh hoạt kỳ ảo. Đạm mạc ánh mắt đổi đổi. Trong nháy mắt kia tình cảm quá mức với phức tạp. Ba phần kinh ngạc ba phần phiền muộn. Sau đó dư lại liền đã là tràn đầy thoải mái. Hắn thậm chí còn nâng nâng khóe miệng. Giống như thấy nhiều năm bạn cũ. Nguyên lai là linh hoạt kỳ ảo. Còn không có chờ câu này nói xong Khương Tiếu Uyên thần sắc liền lại thay đổi. Thực mau mới vừa rồi còn ngạo nghễ đứng thẳng hắn lập tức liền mềm hạ thân tới. Cả người vô lực, giống như thân thể sức lực bị rút cạn. Suýt nữa trực tiếp liền té ngã. Cũng là thật sự không có sức lực. Khương Tiếu Uyên thậm chí chống đỡ không được thân thể của mình. Hắn hiện tại linh lực quá mức với bạc nhược. Bất quá là một cái giảm bớt bản thanh liên biến. Hắn linh lực liền giống như bị bớt thời giờ giống nhau. Bất quá đảo mắt liền linh lực khô kiệt. Khương Tiếu Uyên đối chính mình hiện tại thực lực bất mãn cực kỳ. Thật đúng là nhược a. Khương Tiếu Uyên hơi hơi nhíu nhíu mày. Đầu của hắn từng đợt phát trướng. Đau đến giống như có thượng vạn đem cây búa ở truy. Hắn trong đầu vì sao đột nhiên trào ra một đoạn kỳ quái ký ức. Mà hắn ký ức luôn là ở quay chung quanh một nữ nhân đảo quanh. Thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ có thể ẩn ẩn thấy đối phương một bộ bạch y như tuyết. Lãnh ngạo đạm mạc. Mà hắn lại sẽ bởi vì đối phương một lời cười mà thần hồn điên đảo. Sẽ vì đối phương một câu không nhẹ không nặng khen ước chừng cao hứng hồi lâu. Người kia liền giống như hắn thiên. Nhưng ai xứng làm hắn thiên? Khương Tiếu Uyên đem kiếm vững vàng cắm vào mặt đất ổn định thân hình. Hắn muốn nhìn thanh nữ nhân kia khuôn mặt. Nhanh nhanh, nhiên thân thể đã chống đỡ không được. Liền ở sắp sửa thấy rõ khuôn mặt khi hắn trước mắt tối sầm, ý thức lại lần nữa lâm vào hỗn độn. Lại là trực tiếp ngất đi. Tiểu Khương tử, linh hoạt kỳ ảo lúc này cũng không hề cố kỵ, Khương Tiếu Yên có chút không giống nhau. Trực tiếp liền chạy qua đi, vội vàng đem té xỉu Khương Tiếu Yên đỡ lấy. Nàng tổng cảm thấy mới vừa rồi hoành kiếm mà đứng ngạo nghễ lãnh coi Khương Tiếu Yên có chút không thích hợp. Nhưng lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Việc cấp bách vẫn là đến trước cứu Khương Tiếu Yên. Khương Tiếu Yên té xỉu làm linh hoạt kỳ ảo có chút lo lắng. Nàng vội vàng xem xét một chút Khương Tiếu Yên tình huống thân thể. Thoáng chốc khuôn mặt nhỏ trắng bạch. Ngũ tạng lục phủ đều tổn hại. Linh lực khô kiệt. Mạch tượng lộn xộn. Còn như vậy đi xuống đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này linh hoạt kỳ ảo liền đặc biệt may mắn chính mình là phụ trợ hệ tu sĩ. Nàng quang linh căn trị liệu hiệu quả đặc biệt hảo. Nhưng Khương Tiếu Uyên tình huống thân thể thật sự quá không xong. Linh hoạt kỳ ảo từ nhẫn không gian chung móc ra không ít thứ tốt toàn bộ toàn đút cho Khương Tiếu Uyên. Chỉ cầu đối phương không cần có việc. Nhưng đối phương trong cơ thể thật sự tàn phá bất kham. Linh hoạt kỳ ảo gấp đến độ đều phải khóc ra tới. Tiểu Khương tử, người nhất định không cần có việc. Tiểu cô nương hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Khương Tiếu Uyên. Khiêu chiến xong quỷ ong lão nhân. Nguyễn Cẩm Bạch ở quỷ quật nơi ăn không ngồi rồi tiếp tục du đãng. Đáng giá cao hứng chính là ngắn ngủn thời gian hắn cư nhiên lại tìm được rồi một cái không tồi đối thủ. Đối phương là một cái dùng độc hảo thủ. Vô thanh vô tức gian là có thể bày ra thượng trăm loại độc. Nguyễn Cẩm Bạch tuy nói cũng không xem thường nữ tu. Nhưng cũng ở ngay từ đầu có chút xem nhẹ thực lực của đối phương. Độc quả phụ cũng đồng dạng thật lâu không có gặp gỡ kình địch. Nàng vốn đang cực kỳ không kiên nhẫn Nguyễn Cẩm Bạch khó chơi. Hạ độc hạ giống như không cần linh thạch. Các loại độc môn ám khí ùn ùn không dứt. Muốn nhiều tàn nhẫn liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ có cái gì thâm cừu đại hận. Bất quá trong lúc đánh nhau may mắn thấy Nguyễn Cẩm Bạch khuôn mặt độc quả phụ nhất thời kinh vi thiên nhân. Lúc sau đánh nhau liền lại khó lấy ra phía trước tàn nhẫn kính. Nguyễn Cẩm Bạch tự biết đã không có gì tiếp tục tất yếu. Đơn giản liền qua loa kết thúc cùng đối phương đánh nhau. Hắn có chút hứng thú thiếu thiếu. Quỷ quật nơi tựa hồ cũng tới đủ lâu. Có lẽ hắn hẳn là chuẩn bị đi trở về. Mà liền ở hắn phải đi về thời điểm. Hắn gặp gỡ vai chính tiểu quỷ. Càng chuẩn xác mà nói là hắn thấy đối phương. Mà đối phương không có thấy hắn. Khương Tiếu Uyên lần này gặp gỡ một cái cực kỳ mạnh mẽ đối thủ. Chỉ liếc mắt một cái Nguyễn Cẩm Bạch liền biết đối phương một tầng phần thắng cũng không. Bất quá Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có ở vai chính tiểu quỷ gặp gỡ nguy hiểm khi. Liền trực tiếp tiến lên hỗ trợ. Hắn lựa chọn trước thờ ơ lạnh nhạt. Chính là muốn nhìn một chút vai chính tiểu quỷ ứng biến năng lực. Ở sinh tử tồn vong hết sức. Nguyễn Cẩm Bạch đã tính toán ra tay tương trợ. Nhưng đối phương khí chàng lại ở trong nháy mắt thay đổi. Tận mắt nhìn thấy vai chính tiểu quỷ ánh mắt lạnh lẽo sử dụng trường kiếm. Làm này biến thành mấy trăm thanh kiếm. Mấy trăm thanh kiếm giống như hoa sen tràn ra mỹ lệ. Đem một con ước chừng kim đan kỳ yêu thú cấp treo cổ thành thịt nát khối. Thấy này hết thảy Nguyễn Cẩm Bạch đôi mắt hơi hơi mị mị. Trong mắt thần sắc không rõ. Lấy trúc cơ sơ kỳ đối thượng kim đan kỳ. Thả còn áp chế tính chém giết. Này thực không bình thường. Này vượt qua cảnh giới quá nhiều. Liền ở Nguyễn Cẩm Bạch đều phải cho rằng vai chính tiểu quỷ có phải hay không bị đoạt xá thời điểm. Khương Tiếu Uyên nhìn về phía linh hoạt kỳ ảo. Cái loại này ánh mắt quá mức với phức tạp. Mà Nguyễn Cẩm Bạch ở trước tiên cũng đã xác định Khương Tiếu Uyên nhận thức đối phương. Kỳ ánh mắt không quan hệ tình yêu. Liền giống như đang xem một cái nhận thức nhiều năm bằng hữu. Vô số tình cảm ở trong mắt hóa thành thoải mái. Thực mau Khương Tiếu Uyên liền giống như toàn thân sức lực đều tiêu vô. Suýt nữa mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Vừa mới trên người lạnh thấu xương khí thế cũng ở giây lát liền biến mất hầu như không còn. Trong nháy mắt này đối phương lại cực kỳ giống Khương Tiếu Uyên bản nhân. Chẳng qua là hắn trong mắt tiểu hài tử trưởng thành. Chẳng sợ trưởng thành, có chút thói quen cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể thay đổi. Trưởng thành, Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt ám trầm. Cái này ý tưởng thực không tồi. Hắn biết rõ cảm nhận được Khương Tiếu Uyên mới vừa rồi quanh thân khí thế đều thay đổi. Nhưng lại không thể nói không khỏe. Liền giống như hắn vốn nên như thế. Này liền cực kỳ giống thư trung cái kia miệt thị hết thảy ngạo nghễ đứng thẳng Khương Tiếu Uyên. Lại hoặc là nên nói là trưởng thành Khương Tiếu Uyên. Nguyễn Cẩm Bạch dùng tay điểm điểm chính mình cái trán, rũ mi trầm tư, giống như ở tự hỏi cái gì gian nan khó hiểu vấn đề. Toại lại cười cười, hắn không có cảm thấy đây là cái gì đáng giá khủng hoảng sự. Thậm chí còn cảm thấy này có ý tứ cực kỳ. Nhà hắn tiểu đồ đệ trên người tựa hồ cất giấu cái gì tiểu bí mật đâu. Quảng cáo, cách chương.